Toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu không một chương một. Còn có ai giữa hè ma đô. Xe đôn điện ảnh căn cứ. Quay chụp chàng. Cởi xuống thật dày áo bông. Lau mặt bên trên mồ hôi. Hứa Nặc cầm lên bên cạnh bình nước. Xót lên lạnh bạch khai. Đi tới nơi này cái thế giới song song đã suốt 3 năm rồi. Đời trước Hứa Nặc mơ mộng là trở thành một tên diễn viên. Có thể vì sinh tồn cuối cùng không thể không đi chăn heo. Bây giờ trọng sinh đi tới cái thế giới này. Hắn không chút do dự cự tuyệt cha đối với hắn nhân sinh hoạch định. Bắt đầu theo đuổi mơ mộng con đường. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, thực tế lại như thế cốt cảm. Diễn viên. Có thể là không phải tốt như vậy làm không có nhân mạch. Thân vô trường vật hắn. Chỉ có thể từ một cái vai quần chúng bắt đầu. Một chút xíu rèn luyện chính mình diễn kỹ. Khổ khổ tìm kiếm cơ hội. Một trận dễ nghe âm nhạc tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là lão cho phép đánh tới. Hắn nhíu mày một cái, nhấn nút trả lời, đem điện thoại thả ở bên tai. Này! Ba Hứa Nặc! Tiểu tử ngươi rốt cuộc chuẩn bị lúc nào trở lại nghe đối diện như pháo cối như vậy thanh âm. Hứa Nặc nhíu mày một cái. Theo bản năng đem điện thoại cầm xa một chút. Ba! Lại cho ta chút thời gian đi cái gì? Còn phải lại cho thời gian của ngươi 3 năm. Suốt 3 năm rồi. Ngươi mẹ hắn diễn xuất manh mối gì rồi ba? Bây giờ ta đã là một tiểu đặc rồi Hứa Nặc cãi. Khác nói gì với ta tiểu đặc? Ngươi chính là người mẫu đều vô dụng ta cho ngươi biết. Ngươi liền là không phải diễn xuất vật liệu. Hay lại là chạy trở về tới theo ta đồng thời chăn heo này 1-2 năm giá thị trường được. Kiếm lại một chút cho ngươi. Cưới một con dâu lập gia đình. Tiểu tử ngươi cũng liền có thể hoàn toàn thu tâm rồi ba. Không đợi Hứa Nặc nói xong. Bên đầu điện thoại kia lão cho phép liền hét. Chớ nói. Ta cho ngươi biết. Nếu như cuối năm ngươi vẫn chưa trở lại. Sau này cũng đừng trở lại tút tút tút. Nhìn cúp điện thoại, Hứa Nặc thật sâu thở dài trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Để lại cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như lại lăn lộn không ra chỉ đích danh đường kia thật về nhà thừa kế nghiệp cha, từ nay cùng nhị sư huyên giao thiệp. Đứng dậy đem cẩn thận xếp xong cúa áo bông trả lại cho đoàn kịch. Hắn chính suy nghĩ tìm ai hỏi một chút có hay không sống lúc. Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Hoàn thành vai quần chúng 999 lần ký chủ thành công giải tỏa tốt nhất nhân vật phản diện hệ thống ký chủ đang diễn dịch nhân vật phản diện lúc. Diễn ký 9999 hiệu quả. Có thể trong nháy mắt dung nhập vào nhân vật phản diện thế giới nội tâm. Khát máu cuồng bạo ma đầu. Giảo hoạt tàn nhẫn kiêu hùng. Duy ngã độc tôn bá chủ. Vui giận vô thường cuồng đồ. Lãnh khốc vô tình sát thủ. Đều có thể hoàn mỹ diễn dịch này. Là sau khi xuyên Việt phúc lợi sao cơ hội quả nhiên đều là để lại cho có chuẩn bị người. A nếu là không có đã biết 3 năm cẩn trọng. Khổ cực cảm giác đau khổ. Phỏng chừng đời này cũng đừng nghĩ kích hoạt cái hệ thống này rồi giờ khắc này. Hứa Nặc trong đầu phảng phất chợt hiện lên vô số kinh điển nhân vật phản diện. Sau đó, một tia không nói được, không nói rõ đồ vật sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Đó là lão hí cốt mới độc nhất cảm ngộ chỉ có thể hiểu ý. Không thể truyền lời yên lặng lãnh hội loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hứa Nặc kích động không thôi. Lăm le sát khí. Trù trừ mãn trí. Cơ hội bây giờ. Hắn cần gấp một cái có thể làm cho mình một hiển lộ thân thủ cơ hội mà không sống là vừa mới như vậy. Làm cách liền nửa câu lời kịch cũng không có người tâm tiểu đặc. Nghĩ tới đây. Hứa Nặc lập tức móc điện thoại ra. Uy Lưu Đầu. Có hay không nhân vật phản diện vai diễn cần người a há. Thật tốt. Nếu như cần người. Ngày có thể ngàn vạn nếu muốn ta à này. Đầu ngựa. Ta là tiểu Hứa A. Ngày bên kia có nhân vật phản diện thiếu người sao ta muốn thử một chút. Đáng tiếc. Thực tế luôn là như vậy tàn khốc. Một thông điện thoại đánh xuống. Cương quyết không cho hắn tìm tới cái cơ hội. Dù sao. Nếu là hắn cái loại này mang lời kịch mời riêng nhân vật. mà là không phải đi lên đã bị đánh tử. Sau đó trang thi thể người câm. Cho nên còn thật là không phải dễ dàng như vậy là có thể đụng phải. Hay là đi tu đi út vòng vo một chút đi không đúng có thể tìm được cơ hội đây. Hứa Nặc vừa mới chuyển qua một cái giao lộ, liền bị một cái lùn mập đầu chọc đụng phải. U! Quý đầu! Ngài đây là bận rộn gì sao? Đầu đầy đại hãn thấy là lúc trước mới vừa làm vai quần chúng lúc với quá cối mùa cường quý đại đầu. Hứa Nặc không khỏi hỏi. Há! Là tiểu Hứa A. Đối phương ngẩng đầu nhìn Hứa Nặc liếc mắt. Sau đó lau mồ hôi thủy. Bất đắc dĩ oán trách. Hải! Nhận một công phu đoàn kịp sống. Tìm đại mời riêng tinh ra một mực không hài lòng. Cho nên cái này không còn phải cuống cuồng tìm người đây. Hắn vừa nói liền phải tiếp tục đi về phía trước. Vẻ mặt vậy kêu là một cái nóng này. Chờ chút. Tinh ra công phu đây chính là cái hồng cực nhất thời mảng lớn tiếng tăm phòng bán vé đôi được mùa. Lại nói này bộ phim bên trong kinh điển nhân vật cũng không ít a, gần đó là rất nhiều năm sau này. Trong đó kinh điển đoạn phim cũng rất có nhiệt độ. Đương nhiên thuận tiện cũng thổi thành siêu sao không ít người. Nếu như hắn Hứa Nặc có thể ở bên trong diễn cái nhân vật, cho dù là nhỏ nhặt không đáng kể, cái kia ra ánh sáng suốt, thật là rồi được không nghĩ tới đây. Hứa Nặc lập tức mặt đầy trông đợi nói. Quý đầu, là cái gì nhân vật? Có thể để cho ta đi thử một chút không? Ngươi tới tiểu tử ngươi được không? Quý đại đầu hít mắt sùng nhìn kỹ ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Hứa Nặc. Nghe ra đối phương nghi ngờ. Hứa Nặc lồng ngực lớn một cái. Nặng nề vỗ ngực một cái. Lời thề son sắt nói. Quý đầu. Có thể hay không diễn? Thử một lần chẳng phải sẽ biết? Thấy đối phương tựa hồ không hề bị lay động. Hắn lại lập tức bổ sung nói. Quý đầu, dầu gì ta cũng ở đây vừa chạy rồi vài năm vai quần chúng. Kinh nghiệm bao nhiêu vẫn có. Dầu gì cho cái cơ hội đi. Không đúng có thể để cho kinh gia hài lòng đây. Quý đại đầu cao mày do dự chỉ chốc lát sau. Hung hãn cắn răng. Nặng nề gật gật đầu nói. Đi vậy tiểu tử ngươi được cho ta không chịu thua kém điểm. Ngàn vạn lần chớ cho ta như xe bị tuột xích do vào thời khắc này còn quả thực không tìm được còn lại thích hợp diễn viên. Hoặc là cho dù có. Nhất thời bán hội cũng không đuổi kịp đến. Dưới mắt thật vất vả có người tự đề cử mình. Quý đại đầu chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Kiên trì đến cùng đem Hứa Nặc đưa vào đến trước mặt phó đạo diễn. Phó đạo diễn để cho hắn diễn cái kia nhân vật. Người xem được không? Quý đại đầu dè đặt nói. Hứa Nặc trung quy là tuổi quá trẻ. Dáng dấp cũng quá đẹp trai. Bình tĩnh mà xem xét. Để cho hắn diễn nhân vật phản diện lời nói. Cũng là không phải lựa chọn rất tốt. Quý đại đầu tâm lý xác thực không có chắc. Đương nhiên là có nhiều chút thấp thỏm. Phó đạo diễn mắt liếc Hứa Nặc. Chân mày vo thành một nắm. Tức giận hướng về phía quý đại đầu quát lên. Ta nói đại đầu. Chúng ta lại là không phải chụp thần tượng kịch. Ngươi tìm loại này tuổi trẻ tới làm chi? Ta có thể nói cho ngươi biết. Vừa mới tinh ra nhưng là lên tiếng. Nếu như lại không thích hợp nhân tuyển. Dứt khoát nhân vật này liền trực tiếp cắt. Ngươi bên này chi phí. Cũng phải giảm một nửa. Quả nhiên cổ quý đại đầu có chút co rụt lại. Vội vàng quý đầu bồi tội. Vâng vâng dạ dạ địa giải thích. Phó đạo diễn. Hắn ở nơi này chúng ta chạy 3 năm vai quần chúng cũng coi như có chút lý lịch, hiểu chút vai diễn, hiểu chút vai diễn. Phó đạo diễn. Diễn những khả năng khác ta không được. Diễn nhân vật phản diện. Ta tuyệt đối không thành vấn đề. Cho cái cơ hội đi. Hứa Nặc vội vàng đụng lên đến. Mặt đầy khẩn thiết nói. Phó đạo diễn nhéo càm nhìn chằm chằm Hứa Nặc nhìn suốt ngũ giây. Sau đó phảng phất hạ quyết tâm một loại trọng trọng gật đầu một cái. Theo ta đến đây đi, đi vào tu đi út. Nơi này là điển hình dân quốc ma đô phố phường phong cách. Thập phần giống như thật. Đặt mình trong trong đó, phảng phất để cho người ta lần nữa trở lại cái kia binh hoang mã loạn niên đại. Hứa Nặc không khỏi âm thầm than thở. Tinh gia chính là tinh gia. Đối với những chi tiết này yêu cầu. Quả nhiên phá lệ nghiêm khắc. Hứa Nặc cũng coi là chạy qua vô số mảnh tràng. Gặp qua số lớn bố cảnh. Nhưng gần đó là bằng kén chọn nhãn quang đến xem. Trước mắt bối cảnh có thể nói là không tì vết chút nào. Hoàn toàn trả lại như cũ dân quốc thời đại phong cách. Bất quá Hứa Nặc căn bản không kịp. Có quá nhiều than thở. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia quen thuộc mà lại xa lạ bóng người trên. Ở ánh mắt của Hứa Nặc bên trong. Giống vậy mặc trang phục diễn tinh gia đang ngồi ở máy quay phim trước. Hướng lên trước mặt diễn viên thép cái gì? Tinh gia. Người xem để cho hắn tới diễn cái kia nhân vật được không mang theo Hứa Nặc đi tới tinh gia bên cạnh. Phó đạo diễn xoay người. Nở nụ cười nói. Đem tuồng vui này cho hắn nhìn một chút. Ở bên này đi trước một lần đi tinh gia thật nhanh nhìn Hứa Nặc liếc mắt. Cũng không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp phân phó một câu. Trong mắt không có đồng ý, cũng không có phản đối. Kia ngươi diễn một cái hắc bang lão đại. Lời kịch liền mấy câu. Nắm chặt nhìn một chút. Tới diễn một chút phó đạo diễn vừa nói. Trực tiếp đem kịch bản đưa cho Hứa Nặc. Hây à. Người tốt, lại là Ngạc Ngư bang bang chủ chỉ là. Cái này kinh điển nhân vật là không phải Phùng Tiểu Pháo cái kia Tô đạo diễn diễn sao, chẳng lẽ cũng là bởi vì mời riêng một mực không được. Sau đó mới tìm vị kia ra làm nhân vật khách mời bất quá. Dưới mắt Hứa Nặc không không đi suy nghĩ nhiều. Cẩn thận nhìn một chút kịch bản. Đem kia mấy câu đơn giản. Nhưng là giàu có trương lực lời kịch vững vàng nhớ sau. Hướng tinh gia nói. Tinh gia. Ta chuẩn bị xong há. Bắt đầu đi tinh gia lập tức gật đầu một cái. Hứa Nặc không nói nhảm, thuận tay cầm lên bên cạnh mũ mềm đội ở trên đầu, đột nhiên ngẩng đầu, khí thế biến. Hắn phảng phất trong nháy mắt liền từ vừa mới cái kia ánh mặt trời thanh niên đẹp trai. Biến thành một cái hung thần áp sát côn đồ. Chỉ cần diễn nhân vật phản. Diện, sẽ được hệ thống diễn kỹ gia trì. Trong nháy mắt nhập vai diễn. Hiệu quả chính là bá đạo như vậy. Hứa Nặc trợn to cặp mắt. Mặt ngó tinh ra cùng chung quanh một đám người. Gầm hét lên. Còn có ai khí thế kia mười phần một tiếng gầm. Tựa như kia bình địa kinh lôi. Nhất thời đem vốn là xem thường mọi người sợ hết hồn. Phảng phất thật tới một cùng hung cực áp đồ. Tính trong một sát na toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sách mới cầu theo dõi. Cầu đề cử. Cảm ơn các vị bạn đọc toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu không một chương hai diễn xuất chính là muốn mưu đồ không có người nói chuyện tất cả đều theo bản năng ngừng thở. Quen thuộc Hứa Nặc quý đại đầu sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá ngay sau đó hắn liền ý thức được. Hứa Nặc đây là đang diễn. Không nghĩ tới tiểu tử này thật là có ít đồ, không uổng công ở nơi này trong kinh doanh, mạc ba cồn đả suốt ba năm. Tại chỗ vai quần chúng cùng một ít tràng vụ đều bị những lời này dọa cho trong lòng run lên. Thậm chí một trận mắc tiểu đánh tới. Phó đạo diễn lung túng chớp chớp con mắt, vội đầu lật nhìn một chút kịch bản, lại nhìn trước mắt Hứa Nặc. Vừa mới câu này, tựa hồ cũng không tại lời kịch bên trong á hắc. Tiểu tử này tại chính mình thêm vai diễn bất quá đừng nói. Khí thế kia thật là quá đủ. Giờ phút này Hứa Nặc thật có vài phần hắc bang đại lão mùi vị. Phó đạo diễn len lén liếc liếc mắt bên người tinh ra. Sau khi phát hiện người thần sắc như lúc ban đầu, cũng không hề để ý đối phương thêm từ. Hắn thân thể còn có chút về phía trước nghiêng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nặc mặt mũi. Tựa hồ muốn từ trung tìm ra cái gì. Mặc dù bên người không có bất kỳ vai phụ, nhưng Hứa Nặc đã tiến vào trạng thái. Tháo cái nón xuống. Ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn chung quanh một vòng. Mang theo mấy phần khinh miệt. Mấy phần bất mãn xuôi ngược thần sắc. Khí thế cầm túc chi sau. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Là một cách như vậy cô nương xinh đẹp cũng là bởi vì trên đất nhổ mấy bãi nước miếng sẽ bị các ngươi đưa tới nơi này. Còn có vương pháp sao, còn có luật pháp sao, theo dần dần dương cao thanh âm. Hứa Nặc thần sắc cũng từ vô cùng đau đớn trở nên dữ tợn đứng lên. Hắn biểu tình giống như là nhìn con mồi xài lang một dạng làm người ta nhìn mà sợ, không dám cùng mắt đối mắt. Dục vọng, dễu cợt, miệt thị. Trong lúc nhất thời, hắc bang ác nhân hình tượng triển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn đột nhiên về phía trước bước ra một bước. bị dọa sợ đến bên cạnh xem náo nhiệt vai quần chúng cùng chàng vũ môn cũng không nhìn được lui về phía sau thối lui. Người chung quanh cặp mắt thất thần nhìn Hứa Nặc, tâm lý chính là không nói ra sợ hãi. Phảng phất Hứa Nặc một cái ánh mắt là có thể đem phong tỏa mục tiêu cho ăn tươi nuốt sống. Tinh gia trong mắt cũng là hơi lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn rốt cuộc đem về phía trước nghiêng về thân thể thu hồi. Chống giữ cằm. Cẩn thận nhìn Hứa Nặc. Nhiều hơn mấy phần hứng thú. Thật là tốt diễn viên. Nói nhập vai diễn liền nhập vai diễn, nếu như là không phải biết Hứa Nặc trẻ tuổi. Thật muốn cho là hắn là một cái thâm niên lão hí cốt. Ít nhất mới vừa rồi cái này biểu diễn gần đó là bằng Hà Khắc nhãn quang đến xem cũng không khơi ra đâm nhi tới. Cứ việc biết rất rõ ràng trước mắt Hứa Nặc là đang ở diễn dịch Ngạc Ngư Bang Bang chủ nhân vật này. Nhưng mọi người trong lòng không khỏi thêm mấy phần sợ hãi. Đúng chính là sợ hãi bây giờ nếu như người này đi ra ngoài. Chỉ cần một cái ánh mắt. Nói hắn là Hắc Bang lão đại khẳng định không có ai sẽ hoài nghi. Mọi người không khỏi tránh quá một cái ý niệm người này. Chẳng lẽ thật là cái xã hội nhân chứ, chung quanh nhân viên làm việc bắt đầu không nhìn được bắt đầu nghị luận. Rối rít tuần hỏi cái này thử vai diễn nam diễn viên tên gọi là gì? Là nơi nào mời riêng? Chúng ta Ngạc Ngư Bang danh hiệu. Ở toàn bộ Ma Đô. Đó cũng đều là nổi tiếng, các ngươi cục trưởng cũng phải tôn kính ta. Nếu không, hắn liền không làm nổi cục trưởng. Dứt lời, Hứa Nặc đem cái mũ hung hăng ném xuống đất. Ngươi mẹ nó không nhận biết ta a. Phi Hứa Nặc đi theo nhổ một bài nước miếng cuộc đàm. Đem một cái tứ vô kỵ đạn. Không chuyện ác nào không làm Hắc đại lão diễn dịch lập luận sắc sảo. Này diễn kỹ, xuất thần nhập hóa, làm người ta nhìn mà than thở. Phó đạo diễn cục xương ở cổ họng nhanh chóng trơn nhắn động một cái. Nặng nề nuốt nước miếng một cái. Ngơ ngác nhìn trước mắt Hứa Nặc. Nắm chặt quyền hai tay đầu có chút đều run rẩy. Quý đại đầu cũng là thấy lần đầu tiên đến như thế truyền thần diễn kỹ. Rung động trong lòng. Kia có thể là không phải tuyệt hai chữ có thể hình dung. Hứa Nặc sắp tới đại ác bá hình tượng miêu tả tinh tế. Phảng phất một giây kế tiếp, Hứa Nặc từ trong túi móc ra một khẩu súng đến đều là chuyện đương nhiên chuyện. Một cách nhỏ bé nhanh nhẹn nội dung cốt truyện, hắn cũng có thể biểu hiện như vậy hoàn toàn. Thật là làm người ta vỗ án kêu tuyệt. Hứa Nặc thử vai diễn xong sau đó tinh ra dẫn đầu chàng thượng vang lên trải qua hồi lâu không suy tiếng vỗ tay. Kết thúc chính mình biểu diễn. Hứa Nặc lại trong nháy mắt biến thành một bộ người hiền lành dáng vẻ. Trên mặt mang lên nụ cười. Hướng về phía tinh ra lễ phép hỏi. Tinh ra. Ngài thấy có được không một vấn đề. Nhân vật này chính là ngươi rồi. Tinh ra không chút do dự đánh nhịp. Trong con mắt viết đầy tán thưởng. Rất hiển nhiên. Người trẻ tuổi trước mắt kia không chỉ có diễn kỹ hơn người. Đối kịch bản hiểu cũng rất là độc đáo, một câu kia còn có ai. Giống như thần lai chi bút. Tăng thêm là vừa đúng. Không chỉ có lồi hiện ra Hắc Bang lão đại khí thế. Cũng sắp phía sau phủ đầu bang hình tượng trở nên càng thêm lập thể. Tiểu tử này. Căn bản là một cái vai diễn tinh a, chỉ là nhìn một cái kịch bản. Là có thể đem nhân vật ăn như thế thấu triệt. Như vậy thiên phú tuyệt đối là một làm diễn viên vật liệu. Kết ở Hứa Nặc thần cấp diễn kỹ hạ. Cái này để cho tinh ra một mực không hài lòng đầu phim. Cuối cùng duy nhất qua. Tại chỗ diễn viên cùng chàng vũ môn cũng hưng phấn vỗ tay. Tinh gia cũng chuyển thân đứng lên. Phồng lên trưởng gia nhập trong đó. Vì chính mình bộ tác phẩm này ăn mừng. Cũng vì Hứa Nặc chúc mừng. Phải biết. Này xuất diễn chụp xong. Liền đại biểu toàn bộ kịch quay xong bằng không. Còn không biết muốn giày vò bao lâu. Tinh gia yêu cầu thật sự là quá nghiêm khắc. Đinh Đông chúc mừng ký chủ thành công xuất diễn công phu lời kịch vai quần chúng. Khen thưởng nhân khí giá trị 1000. Cùng lúc đó, Hứa Nặc cũng nhận được gợi ý của hệ thống. Hắn không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng. Ký chủ. Hứa Nặc đạt được thành tựu. Vô nhân vật phản diện. 9999 nhân khí giá trị. 1000 rút số hệ thống. Mở ra rút số lấy cái gì rút ra à, tựa hồ cảm giác Hứa Nặc nghi ngờ. Hệ thống rất nhanh đưa ra giải thích. Túc diễn viên chính dịch nhân vật lấy được người khác công nhận, đạt được nhân khí giá trị liền có thể dùng đến rút số. Thưởng trong ao sẽ có đủ loại kinh hỉ phần thưởng nhiều hơn. Hoan nghênh tới rút ra có hay không tiêu phí 1000 nhân khí giá trị bắt đầu rút số nhìn nhắc nhở này. Hứa Nặc đột nhiên có chút quấn quýt. Ách, dường như tự mua vé số vận may, một mực rất đen a, chung một lần 5 đồng tiền cũng rất khó. Là thử trước một chút vận may đâu rồi. Hay lại là nấu cách liền rút ra đây ngay tại Hứa Nặc âm thầm cô. Không quyết định chắc chắn được lúc. Quý đại đầu cười rạng rỡ địa đi tới. Nặng nề vỗ một cái Hứa Nặc cánh tay. Hắn không keo kiệt tán thưởng nói. Tiểu Hứa. Diễn không tệ. Diễn không tệ a. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lần này thật là cho ta mặt dài rồi quý đầu. Lần này có thể tham diễn tinh gia điện ảnh nhân vật. Nhờ có ngươi đề cử mới đúng. Đến, hút điếu thuốc Hứa Nặc vừa nói, một bên thuần thuộc từ trong túi móc ra bao cứng rắn Trung Hoa. Bình thường hắn có thể không nỡ bỏ rút ra tốt như vậy yên, đều là hiếu kính bầy đầu dùng. Quý Cường nhận lấy điếu thuốc kẹp ở trên lỗ tai, nhấc tay một cái, miễn cứng khoác ở Hứa Nặc đầu vai. Thân cao chinh lệch bày ở nơi đó, chỉ có 1 thước 75, Quý Cường cũng rất bất đắc dĩ. Đi một chút đi, tinh gia vừa mới nói muốn gặp ngươi, nhanh lên một chút đi đi, Quý Cường vẻ mặt nhiệt tình thúc giục. Tinh gia muốn gặp mình Hứa Nặc nhất thời tỏa sáng hai mắt. Vị này chính là giới nghệ sĩ đỉnh cấp đại lão, truyền kỳ như vậy tồn tại. Ở trong vòng giao thiệp rộng, mặt mũi lớn. Có hắn chiếu cố. Sau này mình vai diễn sẽ còn thiếu sao, hắn Hứa Nặc làm sao có thể lạnh nhạt, dĩ nhiên là nói mấy câu cảm tạ quý đầu chiếu cố lời khách sáo. Sau đó cùng hắn đồng thời thí điên chạy đi tìm tinh gia rồi. Đi tới đạo diễn tổ bên này. Thấy vẫn còn đang nhìn chằm chằm máy quay phim màn ảnh. Nhìn nồng nhiệt tinh gia. Hứa Nặc vội vàng đi lên phía trước. Cung cung kính kính nói. Tinh gia. Ngài tìm ta ngẩng đầu lên. Nhìn một chút trước mặt cái này tràn đầy tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Tinh gia không khỏi thêm mấy phần thổn thức. Vài thập niên trước. Mình cũng giống như hắn. Từ vai quần chúng giáp bắt đầu chính mình nghệ thuật con đường trên người Hứa Nặc phần này xuất sắc. Phần này nhị lực. Khẳng định là không phải một sớm một chiều đúc thành. Người trẻ tuổi này khẳng định giống nhau chính mình như vậy cố gắng mới có hôm nay diễn kỹ. Thậm chí ở thiên phú phương diện so với hắn Chu Tinh Tinh cao hơn không ít. Liều mạng như vậy hơn nữa có thiên phú nhân không ra ngoài dự liệu, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Tinh gia nhìn ánh mắt của Hứa Nặc bên trong nhiều hơn một phần thưởng thức và mong đợi. Ừ. Hứa Nặc đúng không? Ngươi vừa mới biểu diễn rất xuất sắc. Tinh gia giơ ngón tay cái lên. Đối Hứa Nặc phải không lần tán thưởng. Phải biết có thể được hắn công nhận. Không biết là bao nhiêu ở trong vòng giải trí sờ soạng lần mò người mới. Tha thiết ước mơ chuyện. Cảm ơn tinh gia khen ngợi, ta chỉ là dùng tâm diễn tốt nhân vật mà thôi. Hứa Nặc khiêm tốn nói. Không sai. Diễn xuất chính là muốn mưu đồ. Tinh gia gật đầu một cái nói. Làm một diễn viên. Đối đãi mỗi một nhân vật. Đều phải bỏ ra thật lòng. Chỉ có như vậy. Mới có thể dung nhập vào nhân vật này. Diễn một cách sống động nhân vật này ngươi có thể có đủ hiểu như vậy. Ta tin tưởng. Ngươi sẽ đi xa hơn. Nghe lời nói này, Hứa Nặc chủ trừ mãn chí nói. Tinh gia, 3 năm. Ta làm suốt 3 năm vai quần chúng. Hôm nay đoán là chân chính diễn rồi một vai. Đang diễn nghệ trên con đường này. Bước ra một bước nhỏ ta mục tiêu. Đó là có thể làm một gã tốt diễn viên. Đạt được mọi người công nhận. Ừ. Muốn làm cái này. Nhưng là phải bỏ ra so với thường nhân càng nhiều cố gắng mới được a, chỉ dựa vào một chút thiên phú. Là còn thiếu rất nhiều làm một danh người từng trải. Tinh gia tràn đầy cảm khái nói. Tinh gia. Ta minh bạch. Dù là bỏ ra nhiều hơn nữa. Ta cũng sẽ không bỏ rơi. Hứa Nặc vẻ mặt kiên định nói. Dựa vào hệ thống cấp cho năng lực, hắn đã minh xác chính mình sau này phương hướng. Chỉ cần có thể đem nhân vật phản diện diễn đến mức tận cùng. cầm một tiểu kim nhân nhi cũng không phải là mộng. Toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu không một chương ba. Ngươi tìm tới cảm giác nghe Hứa Nặc ngôn ngữ. Tinh gia không khỏi gật đầu một cái. Giữ vững hai chữ. Nhắc tới đơn giản. Làm rất khó. Hy vọng ngươi có thể làm được làm được. Tiểu Hứa. Ta xem trọng ngươi nha, muốn không phải chúng ta lần này đều kết vai diễn. Nếu không thật cho ngươi an bài thật kỹ một vai cảm ơn tinh gia. Hy vọng sau này có thể có cơ hội với ngài hợp tác. Chỉ cần có nhân vật. Ta nhất định theo kêu theo đến. Hứa Nặc lập tức đi theo phù họa. Trường Giang Thất Hào, Tây Du Hàng Ma Thiên, Mỹ Nhân Ngư. Tinh gia. Ngươi chỉ phải nhớ tiểu Hứa ta liền có thể. Tinh gia dĩ nhiên không biết giờ phút này Hứa Nặc ý tưởng. Nói theo. Đúng rồi. Ta có người bằng hữu từ đạo. Hắn có bộ phim muốn áp ti ôn. Gần đây ở Ma Đô bên này chọn diễn viên. Ta vừa vặn xem qua kịch bản. Bên trong có một nhân vật. Ta cảm thấy cho ngươi có thể khiêu chiến hạ thế nào. Ngươi có nguyện ý hay không đi thử một chút? Nguyện ý. Dĩ nhiên nguyện ý, đây quả thực là ngủ gật đưa gối. Cầu cũng không được a, vậy thì phiền toái tinh ra. Ta rất muốn thử một chút. Hứa Nặng nơi nào sẽ còn do dự. Một cách đáp ứng. Tinh ra gật đầu một cái. Tốt lắm. Ta cho ngươi chào hỏi. Ngươi trước đi thử kính đi. Cảm ơn tinh ra chiếu cố. Nghe lời này. Hứa Nặng dĩ nhiên là mặt đầy cảm kích. Nói cảm ơn liên tục không vấn đề. Là chính ngươi không chịu thua kém. Tinh ra cười một tiếng. Phảng phất từ người trẻ tuổi này trên người. Thấy được chính mình bóng dáng đóng vai quần chúng xuất thân diễn viên. Cùng những thứ kia từ hí kịch học viện đi ra học sinh. Khác nhau hoàn toàn. Những học sinh kia nhãn cao thủ đê trung quy à, tưởng có thể một bước lên trời. Cảm giác mình không lăn lộn cách đại mời riêng đương đương, liền nhất định bưng cái giá, tuyệt không muốn thỏa hiệp. Nào ngờ thực hành ra hiểu biết chính xác. Chân chính chuyên nghiệp. Có thực lực. Cuối cùng có thể trở thành tô nhi diễn viên. Thường thường đều là từ vai quần chúng. Với tổ đi lên. Cơ hồ không có đường tắt có thể nói. Rời đi kịch trường, Hứa Nặc là mặt đầy vẻ hưng phấn. Hôm nay đối Hứa Nặc mà nói, lại ý nghĩa phi phàm. 3 năm vai quần chúng kiếp sống, Hứa Nặc lần đầu tiên diễn cái chính nhi bát kinh có danh tiếng nhân vật. Quan trọng hơn là lấy được tinh gia thưởng thức. Lấy được đi tham gia từ đạo phim mới thử sức ở dưới mắt cạnh tranh kịch liệt. Giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc như vậy làng giải trí. Cơ hội cùng tài nguyên. Mới là tranh thủ từng phút từng giây đồ vật. Nếu không chỉ có diễn kỹ, không người thưởng thức và xính dụng, đó cũng là uổng công. Tiểu Hứa. Đi. Buổi tối thúc mấy ngươi ăn cơm bên người quý đại đầu vô cùng nhiệt tình nói. Hôm nay Hứa Nặc biểu hiện. Nhưng là để cho hắn thất kinh. Phải nhất định phóng một lập quan hệ. Quý đầu kia thành hẳn ta mời ngươi mới đúng. Mấy năm này thật là nhờ có ngài chiếu cố. Lần này lại cho ta cơ hội tốt như vậy. Hôm nay bữa cơm này phải ta xin mời ngài coi như phần mặt mũi đi. Hứa Nặc khoát tay lia lịa nói. Kia quý thúc coi như không khách khí rồi. Quý đại đầu sờ một cách đầu mình, ý cười đầy mặt. Nếu có thể từ thủ hạ mình đi ra cái cổ tay nhi, nhắc tới đều là lần có mặt mũi chuyện. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, tiểu tử này không đúng thật có thể thành công. Có thể suốt chạy 3 năm vai quần chúng cũng không buông tha. Nhân sinh, có bao nhiêu cách 3 năm có thể giữ vững đây? Dưới màn đêm Ma Đô, đèn sáng chói, mộ sắc chọc người. Nơi này ký thác bao nhiêu người mơ mộng. Được bao nhiêu cách ở trong đó phấn đấu, bao nhiêu một đêm không ngủ bên trong suy nghĩ tương lai chụp mộng giả. Sau khi cơm nước xong, Hứa Nặc trở lại chính mình bên trong phòng mướn, mặt đầy hồng quang. Còn mang theo một chút mùi rượu hắn. Thấy được bây giờ mình trạng thái tốt vô cùng ăn. Lúc này rút số. Thỏa âu hoàng Hứa Nặc hà hơi. Dùng sức nhi trà sát hai tay. Chuẩn bị mở rút ra. Đông đông đông, đang lúc này bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Đồng thời, một cách dễ nghe thanh âm vang lên. Hứa ca, ở trong phòng không ở đây. Tới nghe một chút này dễ nghe thanh âm. Hứa Nặc cũng biết là ai tới. Đường Dai Dính, cùng cho mướn bạn cùng phòng. Một cái sống vậy cất minh tinh mộng cần cần khẩn khẩn ma trôi. Mở cửa quả nhiên là cái này giữ lại ô hắc tóc dài, con mắt lớn, vóc người cao gầy cô gái trẻ tuổi. Dai dính chuyện gì à? Hứa Nặc cùng Hòa Khí tức địa hỏi. Hứa ca, ngày mai ta muốn đi đoàn kịch thử vai diễn. Tâm lý có chút hoảng. Muốn xin ngươi chỉ giáo hai tay Đường Dai Dính quấn quyết lấy nhau. Có chút cục xúc. Há, không tệ a, vừa làm mời riêng đi. Hứa Nặc gật đầu một cái, cũng thật mừng thay cho nàng. Đầu năm nay, cô gái muốn nổi danh, phải bỏ ra càng nhiều nhất là giống như là trước mắt loại này. Vóc người tướng mạo cũng tiêu chuẩn trở lên, càng khó hơn. Đường Dai Dính trên mặt nhiều hai đóa hồng hà, nhẹ nhàng gật đầu, mắt lon lon nhìn Hứa Nặc nói. Đúng nha, muốn diễn cái phim đô thị, một cách bị người xấu khi dễ nữ hài, ta tâm lý không có chắc. Muốn tìm nhân đối cái vai diễn, có thể không làm một chạy đến mấy năm vai quần trúc tiểu đặc. Hứa Nặc cũng coi là có chút kinh nghiệm, cho nên Đường Dai Dính một có vấn đề sẽ tới tìm Hứa Nặc lãnh giáo. Cũng là vì mơ mộng dốc sức làm nhân thường xuyên qua lại, hai người cũng coi như tương đối quen rồi. Hứa Nặc cũng coi Đường Dai Dính là làm em gái mình nhìn chiếu cố có thừa. Sống vậy biết được Hứa Nặc hôm nay ở tu đi út tươi đẹp biểu hiện, Đường Dai Dính đối với Hứa Nặc hướng dẫn càng mong đợi cùng khẩn cấp. Cho nên nhìn thấy Hứa Nặc trở lại một cái, nàng liền không nhịn được tìm tới. Được a, ngươi trước vào đi, đem kịch bản cho ta nhìn xem một chút. Hứa Nặc gật đầu cười, nhường ra thân thể. Đường Dai Dính sau khi vào cửa, vội vàng đem trong tay thật chặt lôi kịch bản đưa cho Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng không có nói nhiều, để cho nàng sau khi ngồi xuống liền thật nhanh lật xem. Này một vỡ tuồng thực ra rất đơn giản. Chính là nữ hài là một cái nhân viên chào hàng, sau đó bị một cái phú nhị đại làm khó dễ, cuối cùng đưa tới nhân vật chính xuất thủ tương trợ. Đường Dai Dính yêu cầu đóng vai, dĩ nhiên chính là cái kia nhân viên chào hàng. Buông xuống kịch bản, Hứa Nặc hướng về phía Đường Dai Dính cười cười nói. Dai Dính, ngươi là như thế nào hiểu nhân vật này, như thế nào để ý giải? Đường Dai Dính chừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy được chính là một cái nhô nhược nữ sinh, bị người khi dễ, khó chịu, muốn khóc đi, chỉ đơn giản như vậy á. Hứa ca, ngươi cảm thấy còn có cái gì đây vậy? Từ về mặt thân phận đến xem, nàng là một nhân viên chào hàng. Vì sinh hoạt, nàng muốn cố gắng làm việc, liền cùng ngươi một mực cố gắng muốn làm giỏi một cái diễn viên, là như thế đúng không? Hứa Nặc không nhanh không chậm nói. Ừ, Đường Dai Dính gật đầu một cái. Cho nên nói nàng trong công việc lúc bị cố ý làm khó dễ lúc, nàng hẳn lộ ra không đơn thuần là khó chịu, mà là phải cố gắng chứng minh mình là đúng, là cần phải phản kích. Cái này thì giống như người khác nói ngươi không được, ngươi căn bản không xứng làm một cái diễn viên, ngươi là sẽ chọn buông tha hay lại là làm tốt hơn đây? Cho nên ngươi đang ở đây diễn dịch nhân vật này thời điểm, muốn biểu hiện ra là tức phấn, không cam lòng, ủy khuất cùng bất đắc dĩ, thật sự dây dưa tâm tình rất phức tạp. Chỉ là một mực hèn yếu lời nói, ngươi nhân vật này liền thật chỉ là một không quan trọng vai quần chúng rồi. Hứa Nặc đem chính mình đối nhân vật này hiểu nói một chút. Thế nào, ngươi có thể biết chưa? Ừ, ta thật giống như biết điểm, bất quá cụ thể thế nào diễn dịch tựa hồ còn phải suy nghĩ một chút. Suy tư chốc lát, Đường Dai Dính ngẩng đầu nhìn Hứa Nặc nói. Hứa ca, nếu không ngươi và ta trước tập luyện tập luyện, để cho ta tìm một chút cảm giác được a? Vậy chúng ta liền đi thử một chút. Ngươi nhất định phải nhớ, ngươi muốn diễn dịch không đơn thuần là cách nhu nhược nữ hài, hơn nữa còn là một cách vì sinh hoạt cố gắng dốc sức làm người trẻ tuổi. Ừ, Đường Dai Dính trọng trọng gật đầu một cái. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là cái kia nhân viên chào hàng. Hứa Nặc thật nhanh quét xong kịch bản sau đó, đã đem chọn cái nội dung cốt truyện rõ ràng trong lòng. Diễn cái hoành hành ngang ngược phú nhị đại, nhân vật phản diện nhân vật, vậy còn không đơn giản. Ngươi cái này thứ đồ hư, lại muốn bán 1888 tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi cho ta là người ngu sao? Đang khi nói chuyện, Hứa Nặc thần sắc đột nhiên biến đổi, khóe miệng mang theo mấy phần tà mị nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Đường Giai Dính, âm dương quái khí nói: "Tiên sinh, đây là chúng ta công ty mới nhất khoản sản phẩm." Một mực bị người sử dụng khen ngợi Đường Giai Dính mím môi một cái, sau đó nâng lên lồng ngực lớn tiếng nói: "Phải không, vậy ngươi cầm một cho ta dùng một chút nhìn, ta xem có dùng được hay không." Hứa Nặc phất phất tay nói: "Xin lỗi, tiên sinh, cái này sản phẩm không tốt dùng thử, chỉ có thể mua thế nào, có phải hay không là sợ ta không mua nổi mẹ nó. Đừng nói mua ngươi cái này thứ đồ hư, coi như đem ngươi nhân mua, cũng không có vấn đề gì." Hứa Nặc chừng hai mắt một cái, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, để cho Đường Giai Dính nhìn đến tâm lý không khỏi một lộp bột. "Nói một chút, ngươi một đêm bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi ra cái giá, ta lập tức bỏ tiền." Tiên sinh, xin ngươi tự trọng, tên hỗn đản này thật là quá ghê tởm. Nhìn Hứa Nặc bộ kia hèn tiện dáng vẻ, Đường Giai Dính hút mắt mơ hồ phiếm hồng, không khỏi nghĩ đến nàng vì tranh thủ nhân vật bị qua các loại bất công đãi ngộ. "Vụ à, thế nào, ngại nói 5.000, 10.000, hay lại là 20.000. chặt chặt, ngươi chính là khảm rồi chui, cũng không đáng giá 50.000 đi." Ánh mắt của Hứa Nặc giống như vô hình hai tay, vừa tùy ý quan sát Đường Giai Dính thân thể, một bên mặt đầy khinh thường khoa tay múa chân nói: "Ngươi, ngươi vô sỉ." Đường Giai Dính đột nhiên giống như một phẫn nộ mèo con, cao giọng kêu lên, trong hốc mắt nhúc nhích trong suốt. "Đúng chính là cái này trạng thái. Rất tốt, ngươi tìm tới cảm giác." Đùng đùng, Hứa Nặc bỗng nhiên vỗ tay một cái, nghiêm sắc mặt, tràn đầy tán thưởng nói: "A." Đường Giai Dính vậy đột nhiên tinh thần phục hồi lại, vừa mới chỉ là thử vai diễn, cũng không thật. Nàng vội vàng xoa xoa khóe mắt, hơi lộ ra lúng túng nói: "Hứa ca, cho ngươi chây cười." "Không không không, ngươi vừa mới biểu diễn rất tốt." Hứa Nặc lắc đầu một cái, thản nhiên nói: "Ngươi vừa mới biểu hiện tuyệt đối có thể đánh 90 phân, ta tin tưởng ngươi ngày mai nhất định có thể thuận lợi thông qua." "Ừ, cảm ơn ngươi, Hứa ca. Nếu như có thể qua, ta mời ngươi uống trà sữa." Tựa hồ tìm được cảm giác cùng lòng tin, Đường Giai Dính ngọt ngọt cười nói: "Ha ha, được a, ta đây có thể sẽ chờ ngươi trà sữa rồi cố gắng lên." Giai Dính Hứa Nặc dơ lên quả đấm dơ dơ: "Ừ Hứa ca, ngươi cũng phải càng cố gắng nha." Đường Giai Dính dơ lên hai cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói: "Toàn cầu ảnh đế từ nhân vật phản diện vai quần chúng bắt đầu 01 chương 4, Long Môn phi giáp thử sức đưa đi Đường Giai Dính." Hứa Nặc không kịp chờ đợi mở ra bảng ký chủ, có mở ra hay không rút số phải. Một trận lam quang lói lên, sau một khắc, một hàng chữ màn quét địa một tiếng xuất hiện ở Hứa Nặc trước mắt: "Chúc mừng ký chủ quất chúng. Võ thuật 99 có thể để cho ký chủ cùng có trở thành một tên vũ sư tư chất." Đùng đùng, Hứa Nặc cảm giác mình trong thân thể vang lên một trận xào đậu tầm âm thanh, cả người trên dưới phảng phất tràn đầy lực lượng. Thấy thả ở bên cạnh cơ bụng luôn, hắn không nhịn được thao luyện. 1, 2, 3, 19, 20, một hơi thở làm 20 cái, mặt không đỏ, đại khí không thở gấp. Hít đất, một hơi thở làm 100, dễ dàng dễ dàng. Chặt chặt, tăng lên lực lượng rất rõ rệt. A lau mặt, nhìn trong gương cái kia góc cạnh rõ ràng, bắp thịt rắn chắc chính mình, Hứa Nặc phảng phất tìm được mấy phần lãnh phong cảm giác. "Ta tin tưởng ta chính là ta tin tưởng ngày mai." Tiếng chuông đột nhiên vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là Tinh Gia phát tới tin nhắn ngắn. Nói là cùng Tử Đạo bên kia đã nói xong, sáng mai là có thể thử sức. Cụ thể thử sức địa điểm ở Ma Đô Quốc tế quán rượu lầu 3 bao xương lớn bên trong. Tinh Gia chính là Tinh Gia. Nay hiệu suất làm việc thật đúng là tiêu chuẩn nhất định. Hứa Nặc vội vàng hồi rồi một cái tin tức, biểu thị vạn phần cảm tạ. lên giường nhìn một hồi diễn viên tự mình tu dưỡng. Hứa Nặc đặc biệt vì ngày mai định cách đồng hồ báo thức. Ngay sau đó một trận mỏi mệt đánh tới. Xoay mình sau đó bên ngủ thật say. Hôm sau, như thường ngày, Hứa Nặc cẩn thận đem chính mình xử lý một phen. Cố ý đổi một thân gọn gàng trang phục và đạo cụ. Liền đi ra cửa. Tìm một sớm một chút cửa hàng tùy ý đối phó một hồi, sau đó vội vàng bước lên hôm nay hành trình. Ở Ma Đô sinh sống 2-3 năm, hắn cũng biết đạo ma cũng một ít đi tiểu tính. Nói thí dụ như sớm 8 giờ tảo cao phong, một đường đều là kẹt xe kiên trì. Nhưng Hứa Nặc một mực rất tuân thủ thời gian, rất ít có chậm đến thời điểm. Bá tước Mông Tê Giết Tô bên trong có câu lời kịch kinh điển đúng giờ, là quốc vương lễ nghi. Hứa Nặc cảm thấy không tật xấu. Đi tới thử sức quán rượu, Hứa Nặc lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. 9:45 sớm đến rồi một khắc đồng hồ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay vào thang máy. Hứa Nặc liền ở cái kia số phòng 619 bên ngoài bao xương tìm một sofa ngồi xuống. Yên lặng chờ. Hôm nay Hứa Nặc mặc cả người màu trắng áo sơ mi. Tây trang màu đen quần dài. Cùng bình thường kia đầy bụi đất bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Không thể không nói. Hứa Nặc nhất định chính là trời sinh móc treo quần áo mặc quần áo hiển gầy. Cưới quần áo có thịt. Có lẽ là lấy được vũ sư thêm được hiệu quả. Bây giờ Hứa Nặc nhìn thập phần có nam nhân vị. Phảng phất thiết huyết ngạnh hán, vốn lại ánh mặt trời đẹp trai. Hắn như vậy lộ diện một cái, lập tức trở thành tiêu điểm. Những thứ kia cô bán hàng thấy cũng không nhìn được nhìn lâu hai mắt bước chân đều có điểm bước không mở. Ô Hứa ca, ngươi cũng ở đây à, chưa ngồi được bao lâu đã có người hướng hắn chào hỏi. Ngươi là Hứa Nặc nhìn đối phương liếc mắt, khá quen nhưng là không gọi nổi danh. Hắc hắc, ta tên là Hàn Tiêu. Với quý thúc, ngày hôm qua cũng ở đây công phu đoàn kịch đóng vai quần chúng. Gặp lại ngươi diễn Ngạc Ngư bang bang chủ. Thật là quá trâu liền tinh ra đều nói được. Đó là thật tốt a, cái này dáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh. Nhãi nhặn. Nhìn đính tú tức người trẻ tuổi. Hướng Hứa Nặc sơ ngón tay cách lên nói. Há, cảm ơn khen ngợi, thế nào, hôm nay ngươi cũng là đến thử sức sao? Hứa Nặc cười một tiếng đi theo hỏi. Hải, ta một cách đóng vai quần chúng thử cái gì kính a? Nghe bằng hữu nói Hồng Tông Từ Đạo ở bên này. Cho nên muốn tới muốn một ký tên đây. Hàn Tiêu lắc đầu một cái. Đi theo mặt đầy hưng phấn hỏi. Hứa ca, ngươi là tới thử kính là từ đạo tân kịch sao? Ừ, Hứa Nặc gật đầu một cái. Hứa ca, ngươi khẳng định không thành vấn đề. Ngày hôm qua nhìn ngươi biểu diễn, ta đã cảm thấy ngươi diễn kỹ quá tuyệt vời. Không so với những cách được gọi là một đường minh tinh kém. Từ đạo nhất định sẽ vừa ý ngươi. Ngươi nhất định có thể xuất diễn cái trọng yếu vai diễn. Hàn Tiêu lập tức kêu la. Nhìn tư thế tựa hồ so với chính mình có thể xuất diễn từ đạo vai diễn còn kích động. Không được không được. Ta cũng phải nhanh tìm một chút con đường. Phải đi từ đạo tác phẩm mới đóng vai quần chúng. Theo sát Hứa ca ngươi nhịp bước dứt lời. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra. Đi bên cạnh gọi điện thoại tới. Hứa Nặc thấy vậy không khỏi cười một tiếng. Đây cũng là một cũng sống như mình theo đuổi mơ mộng người trẻ tuổi. A đinh đông, thang máy cửa mở ra. Từ trong thang máy đi ra cả người màu trắng ôn trang cô gái trẻ tuổi, còn có một người nam tử. Nam tử đeo kính mát, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen nón nhỏ tử, vóc người gầy gò, vóc sáng cũng rất cao. Hắn một đôi mày rậm rất là nổi bật, trực đính đính, ngược lại giống như hai cái lằn ngang. Dưới mũi phương râu ria tu bổ thập phần có hình. Vô cùng phong phú mùi vị. Nữ trong tay mang theo một cái ngựa yêu sĩ kinh điển khoản nữ sĩ sách tay. Tựa hồ còn ngữ tốc rất nhanh cùng nam tử nhỏ giọng nói gì. Mặc dù hai người này rất là khiêm tốn, nhưng Hứa Nặc hay lại là liếc mắt một cách liền nhận ra này người nam tử là ai. Đại đạo diễn từ khách hắn nữ nhân bên cạnh, đại khái chính là hắn bí thư hoặc là trợ lý loại. Hứa Nặc ngồi không yên, lập tức đứng dậy nghênh đón. Từ đạo, ngài được, ta tên là Hứa Nặc, là tinh gia đề cử quá tới thử kính. Nghe một chút là tinh gia đề cử tới. Từ đạo lông mày vừa nhấc, lấy kính mắt xuống, trên dưới quan sát Hứa Nặc một phen. Trước mắt tên tiểu tử này, một mơ tám mấy cái đầu, huyết khí phương cương, diện mạo anh tuấn. Vóc người thật đẹp trai, khí chất cũng không tệ. Thuộc về chỉ cần không làm, 100% là có thể dựa vào mặt ăn cơm này chủng loại hình. Nhưng là, muốn tại hắn từ khách điện ảnh phía dưới đạt được nhân vật, lớn lên hình dáng ra sao, đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là diễn kỹ bất quá. Làm bạn cũ hợp tác lâu. Từ khách biết rõ tinh gia nhãn quang từ trước đến giờ không tệ. Hơn nữa gần như kén chọn. Hắn vừa ý cũng chủ động người đề cử, diễn kỹ cũng sẽ không kém. Từ khách còn nhớ, tối ngày hôm qua tinh gia trong điện thoại đối Hứa Nặc một cái kia tán dương. Nhất định chính là có ở trên trời dưới đất vô. Tên kia, dường như muốn đem toàn bộ tinh diệu tuyệt luân hình dung từ đều dùng ở người trẻ tuổi này trên người. Nói Hứa Nặc diễn kỹ biết bao được. Thiên phú và ngộ tính biết bao cao. Nhân cũng thập phần cố gắng. Nếu như bỏ lỡ, chính là một tổn thất lớn. Cái này ở trên người tinh gia có thể là chưa từng có tình huống. Làm tử đạo đều phải không nhịn được âm thầm suy đoán. Cái này Hứa Nặc với tinh gia giữa kết quả là quan hệ như thế nào, vốn là tử đạo là đặt trước một người dáng dấp anh tuấn thực lực phái lão diễn viên làm cho này lần Long Môn Phi Giáp đóng vai nhân vật phản diện diễn viên. Nhưng là nghe tinh gia đề cử sau, hắn lại có chút động tâm. Tinh gia nhưng là làng giải trí bên trong xưng tên ảnh đế. Thân là thâm niên diễn viên, tinh gia nhìn diễn viên nhãn quang chính xác, coi như là tử đạo mình cũng không dám so sánh với. Có thể được tinh gia hào không keo kiệt khen ngợi. Cái này Hứa Nặc nhất định là không phải hạng người bình thường. Dĩ nhiên muốn gặp gỡ vừa thấy. Cũng nhìn một chút diễn kỹ kết quả như thế nào. Từ đạo gật đầu một cái. Đưa tay cười nói. Tiểu Hứa đúng không? Tinh gia đối với ngươi nhưng là sùng bái đầy đủ nha. Hứa Nặc nghe nói từ khách làm người thân thiện. Cũng sẽ không đùa mớn cái gì cái giá. Hơn nữa hắn say mê với đạo diễn sự nghiệp. Cũng là lập tức mảnh võ hiệp chụp người tốt nhất. Dĩ nhiên là tràn đầy kính nể. Hứa Nặc cung cung kính kính cùng hắn bắt tay một cái. Sau đó cùng hắn đi vào lô ghế riêng. Về phần vừa mới nói chuyện điện thoại xong Hàn Tiêu. Cũng chưa kịp phải đến ký tên. Chỉ có thể sung mãn mong đợi mà nhìn Hứa Nặc. Khoa tay múa chân hai cái. Ở trên ghế riêng chỉ có một tấm lớn như vậy hình vuông bàn cùng vài cái ghế. Ở Hứa Nặc bên người còn có mấy cái diễn viên là cùng đi thử sức. Một là Bắc Ảnh tốt nghiệp không lâu trẻ tuổi tiểu sinh Lý Sinh. Thần sắc hắn có vẻ hơi cục xúc, một đôi tay vặn chung một chỗ, nhìn qua tựa hồ thật chặt chương. Còn có một cách là 40 mấy tuổi lão diễn viên Lâm Thịnh. Một thân đơn giản quần áo thường. Bộ dáng chấm điểm đạt tới 70-80 dáng vẻ. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Dáng người cao ngất. Nhìn rất có người mẫu nam phạm nhi. Cái này Lâm Thịnh ở Ma Đô có chút danh tiếng, cũng không phải ít địa phương mời riêng diễn viên. Hắn có ở đây không thiếu cổ trang kịch trung xuất diễn quá hoặc lớn hoặc nhỏ nhân vật phản diện. Mặc dù không đại hồng đại tử, nhưng cũng coi là lăn lộn cách quen mặt. Không có ai hoài nghi, ở tích lũy một ít thời gian cùng kinh nghiệm, Lâm Thịnh luôn sẽ có thành công cơ hội. Đương nhiên, hắn là như vậy lần này đặt trước đóng vai Long Môn Phi Giáp nhân vật phản diện diễn viên. Vô luận là cái gì nhân vật phản diện, hắn Lâm Thịnh đều là trong lòng có dự tính. Từ đạo thấy hắn sau cũng rất là hài lòng, tại chỗ liền quyết định là hắn rồi. Mặc dù còn không biết đóng vai là ai, nhưng nhìn trên hợp đồng số lượng, nhất định là một hết sức quan trọng nhân vật. Lâm Thịnh còn là này rất là đắc chí, cảm giác mình ra mặt thời gian cuối cùng là đến. Dù sao, có thể ở từ khách loại này tiếng tăm phòng bán vé đều có bảo đảm đại đạo diễn cầm trên tay đến một cách tương đối trọng yếu vai diễn. Cũng là đối với chính mình diễn dịch kiếp sống một loại công nhận. Một khi phim bán nhiều, mình cũng tất nhiên nước lên thì thuyền lên, có cơ hội diễn dịch càng trọng yếu vai diễn. Nhưng Lâm Thịnh tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này mới không tới 2 ngày. Từ đạo lại tạm thời thay đổi chủ ý. Muốn hắn tới cùng mấy vị này diễn viên đồng thời thử sức chiếm được tin tức này. Hắn coi như là tâm lý có 1 triệu cái khổ cũng không nói ra. ai để cho nhân ra là từ đạo đây nhất định là đạo diễn chọn diễn viên lý. Nơi đó có diễn viên chọn đạo diễn đương nhiên. Đỉnh cấp đại bài ngoại trừ. Đã như vậy. Vậy thì dứt khoát so một lần đi hắn Lâm Thịnh cảm giác mình là chân kim. Tự nhiên không sợ hỏa luyện. Cho nên tâm mặc dù chung có chút khó chịu, nhưng lòng tin vẫn là rất đủ. Hắn lặng lẽ mắt liếc hai bên đối thủ. Bên trái cái này Bắc Ảnh tốt nghiệp trẻ tuổi tiểu sinh chẳng qua chỉ là nhờ quan hệ tới đúc luyện. Ở giới nghệ sĩ căn bản không có danh tiếng gì, đừng nói gì đến tài diễn xuất. Thứ người như vậy căn bản là bình hoa một cái, tuyệt đối không phải mình đối thủ, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nhìn lại bên phải Hứa Nặc càng là danh không kinh truyện. Nghe nói thật giống như trước đây chính là một đóng vai quần chúng, lăn lộn vài năm mới lên làm tiểu đặc. Lúc trước Lâm Thịnh cũng đóng qua vai phụ. Hắn thật sâu biết đóng vai quần chúng đối với diễn kỹ đúc luyện mà nói căn bản là không có cái gì quá chỗ đại dụng. Nhiều nhất cũng chính là gia tăng một ít ốm kính cảm, không mất bình tĩnh mà thôi. Nói tới chính Nhi Bát Kinh diễn xuất. Liền hai chữ. Ha ha bất quá, nghe nói người này là tinh gia đặc biệt người đề cử. Lần này thử sức, từ đạo cũng là đặc biệt vì hắn mà tới.